Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 574, Hàn Thức Phục Vụ. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng đi Anh Quốc chuyện này đưa lên liền chương trình trong ngày. Vậy thì đồng nghĩa với biệt thự này bên trong trong thời gian ngắn là không thấy được chân phàm. Cho tới đang làm hòa âm công tác thời điểm, Peter cũng hỏi tới chuyện này. Không chỉ là Peter, còn có Chloe Mott, nàng thậm chí hy vọng cùng chân phàm cùng đi Anh Quốc. Không được, tuyệt đối không được. Chân phàm còn không có bắt cóc gái vị thành niên thói quen. Vì vậy không chút do dự cự tuyệt Chloe Mott yêu cầu. Chloe cũng biết mình không thể nào như vậy thì cùng chân phàm cùng đi London. Nàng chẳng qua là thuận miệng nói một chút mà thôi. Nhưng không nghĩ đến chân phàm cự tuyệt làm như vậy giòn. Ngược lại để cho nàng vô duyên vô cớ giận một ngày. Người nếu như muốn đi du lịch mà nói. Đơn độc một người là được. Ta không thích đồng bạn cùng nhau. Nói chuyện chính là Robert. Hắn bây giờ cũng phải đuổi ở trước mặt đem thu âm công tác tối hôm qua. Bởi vì là hắn nhận một bộ phim mới. Cho nên hắn phải lúc trước đem công tác làm xong. Cho nên mấy ngày nay cũng cùng chân phàm lăn lộn chung một chỗ. Người đẹp ngoại trừ, chân phàm liền cười, hắn biết người này đức hạnh, ta là dự định một người đi, có lẽ có cái diễm ngộ cũng nói không chừng. Dĩ nhiên, nếu như có, người tốt nhất đeo lên đồ phòng hộ, nghe nói London bên kia đang làm du hành, nghe nói là bởi vì là Scotland độc lập, rất nhiều người cũng ra phố, hoặc là phản đối hoặc là tán thành, bọn họ muốn chiếm lĩnh đường Ninh đường phố. Lauren cũng ở một bên cười nói, liền muốn ở New York có người muốn chiếm lĩnh phố Wall vậy. Ta là ủng hộ như vậy chiếm lĩnh hoạt động, ta mới sẽ không quản những chuyện kia. Robert lắc đầu, sau đó xoay người rời đi. Hắn không thích thảo luận chính trị, ngược lại là Peter còn có chút cảm thấy hứng thú. Hắn hỏi chân phàm, người ủng hộ độc lập vẫn là ủng hộ người Scotland tiếp tục thành tựu người Anh tồn tại. Ngươi có cái gì mục chọn sao? Cái này ta thật đúng là không có hứng thú. Độc lập hoặc là không độc lập. Mỗi một người đều có bọn họ sinh hoạt hình thái. Lại có quyền lựa chọn mình sắp qua sinh hoạt. Tại sao chúng ta phải giúp bọn họ làm lựa chọn đâu? Bọn họ làm chính bọn hắn sự việc là tốt. Huống chi, lần này ta chẳng qua là đi London. Không phải Scotland. Chân phàm nhún vai. Một bộ dáng vẻ không cho là đúng. Ai quản bọn họ đâu? Đúng rồi, Peter. Điện ảnh đại khái thời gian lúc nào có thể hoàn thành? Một tháng, hai tháng, hoặc là một năm, nửa năm thời gian. Chỉ ít ta có thể bảo đảm. Ở năm nay nghỉ hè, chúng ta sẽ để cho mọi người thấy ngươi xuất sắc biểu diễn. Nói thật, ngươi biểu diễn hay là để cho ta giật mình? Hoàn toàn không giống cái cho tới bây giờ không có xuất hiện ở trong ống kính người. Tốt lắm, còn có ngày mai công tác. Sau đó ngươi cũng có thể đi Anh Quốc. Peter vừa nói cũng đi. Đang phòng nghỉ ngơi bên trong cũng chỉ còn lại có chân phàm cùng Chloe Mott. Nàng ánh mắt liếc một cái chân phàm. Trong lỗ mũi nhẹ nhàng hừ một tiếng. Sau đó lại đổi một bộ mặt mày vui vẻ tới. Ngươi còn nhớ ta muốn ngươi làm một chuyện sao? Chloe Mott nói, ta có thể vẫn chưa quên, ta muốn kết thúc ta lần đầu tiên, liền hai người chúng ta, ta đã quyết định, còn có, người phải nhường ta trở nên đầy đặn một chút, hơn nữa ta còn muốn lại thon thả một chút, người nhìn một chút, ta bụng dưới tất cả đi ra. Nói thật, Chloe đúng là hướng đầy đặn hình thay đổi, nếu như không chú ý, phỏng đoán chưa tới một, hai năm, chính là một bé gái mập. Nàng đang là giảm hết trên người mình thịt béo cùng gia tăng bộ ngực cao độ mà giàu gì đây. Chờ ta trở lại hẳn nói. Ta nói đúng ngươi giảm cân cùng ngực to sự việc. Còn như những chuyện khác tình. Chớ hòng mơ tưởng. Ngươi, quá nhỏ. Giống như là, ngươi gặp qua tiểu nghiêu bị người vắt sữa tình hình sao? Cái này không có thể như nhau. Nói như vậy là không công bình. Chân, được rồi. Chúng ta không đề cập tới chuyện này, nhưng là ngươi lúc trở lại, nhất định phải nhớ, Ta muốn cho nơi này trở nên càng người phụ nữ một chút. Người biết nên làm như thế nào đúng không? Chloe cười hì hì vừa nói. Liền đi ra ngoài. Nàng lại có thể không có tức giận. Trần Phàm cười một tiếng. Cái này nữ sinh nhỏ thật đúng là có chút ý tứ. Hoặc giả là bởi vì là nước Mỹ người tính cách đi. Cho dù là nữ sinh, đối với những chuyện này, cũng không chút nào cơ hội gì. Cho dù là cả ngày cũng treo ở ngoài miệng, cũng sẽ không có người nói ngươi đạo đức ở trên xảy ra vấn đề gì. Ngược lại, ngươi còn sẽ có được gia trưởng hoặc là giáo viên chỉ điểm. Ngày thứ hai hòa âm cũng tiến hành vô cùng thuận lợi. Trần Phàm buổi chiều thời điểm 3-4 giờ cũng đã làm xong. Hắn thu thập mình đồ, chuẩn bị liền rời đi cảnh quay. Ách, có người tìm ngươi. Trần Phàm xách mình ba lô, thuận tiện ném tới xe mình ở trên, chuẩn bị lúc rời đi. Bỗng nhiên có một nữ nhân viên làm việc chạy chậm tới, hướng về phía Trần Phàm nói. Là một người đàn ông. Cái này thuần túy là nói giỡn. Nữ nhân viên làm việc cười chỉ bên trái phía trước chỗ không xa. Một cái to lớn thân ảnh cao lớn đứng cách mười mấy thước địa phương. Đang hướng mình mỉm cười. Thấy được Trần Phàm liền không tự chủ được đi tới. Hai người không nói gì. Liền trực tiếp tới ôm một cái. Trần Phàm bạn nam giới trừ những cái đồ ăn kia uống vui đùa đoàn còn có đội Laker mấy cái bên. Ngoài không coi là quá nhiều. Vì vậy Trần Phàm một gặp hắn liền vô cùng cao hứng. Đưa tay ra liền cùng hắn ôm chầm. Nguyên lai tới người này là đã từng đi Afghanistan Max Speed. Là Trần Phàm phi hành huấn luyện viên. Cảm giác có chút bất đồng. Ta còn lấy là ngươi sẽ ở bên kia nán lại còn mấy năm. Sau đó mặt đầy dâu. Cả người bẩn thỉu đứng ở trước mặt của ta. Nói thật, đây chính là ta trong ấn tượng đẹp quân nhân hình tượng. Trần Phàm ôm chầm sau đó, trực tiếp cùng hắn tới một cái đụng vai cười nói. Người bị Hollywood mảng lớn độc hại sâu. Mắc cười, ta mỗi ngày đều đánh răng. Hơn nữa còn tắm hai lần. Hơn nữa còn phải mặc vào chỉnh tề quân lễ phục tham gia các loại yến hội. Dĩ nhiên, là địa phương người địa phương một ít ở lộ thiên đống lửa yến hội. Chỉ có nướng, vừa vặn ta làm việc xong. Chúng ta đi uống một ly. Trần Phàm vừa nói hướng về phía Mắc hất đầu. Ta biết gần đây có nhà mới mở thịt nướng tiệm rất nổi danh. Như vậy, thường thường bản xứ cùng người địa phương có cái gì khác biệt? Trần Phàm vừa nói nhảy lên xe hơi. Hướng về phía Mắc bãi đầu. Trần, ngươi sớm một chút trở lại. Chúng ta nếu như muốn đi ra ngoài chơi mà nói, cũng không thể thiếu thành viên. Lauren hướng về phía Trần Phàm vẫy tay nói một tiếng. Ta sẽ rất mau trở lại. Ta bảo đảm. Trần Phàm vừa nói. Liền nổ máy xe. Mà Mắc xe hơi liền theo sát Trần Phàm phía sau. Hai chiếc xe một trước một sau. Hướng Los Angeles chạy như bay. Ở bên đường một nhà thịt nướng trong tiệm. Là Hàn Quốc sắp xếp. Thịt nướng không phải tự mình ra tay. Mà là điểm liền sau đó. Nhìn những cái kia rất có sắc đẹp trẻ tuổi Hàn Quốc nữ chiêu đãi viên động thủ. Mỗi một chỗ ngồi đều là một cái đơn độc nhỏ phòng vách ngăn. Nhỏ phòng vách ngăn bên trong có thông gió phương tiện. Là điển hình thán thịt nướng. Đang là bởi vì là thán thịt nướng. Cho nên Trần Phàm mới đến qua 2-3 lần. Mùi vị coi như không tệ. Hơn nữa nơi này nữ chiêu đãi viên phục vụ thái độ đặc biệt không thể làm gì khác hơn là. Trên căn bản là quỳ ngồi ở một bên. Kiểm tra tốt lắm. Liền đầu gối được tới. Đem đặt ở trong khay thịt nướng bưng tới. Hơn nữa dựa theo khách hàng ý dùng dao nhỏ cắt. Chiếm tốt tương liêu. Dùng đũa kẹp. Đưa vào khách nhân trong miệng. Như vậy phục vụ có chút dường như truy đuổi người Nhật Bản dáng điệu. Nhưng là Trần Phàm rất hưởng thụ như vậy phục vụ. Nữ chiêu đãi viên đưa tới một đũa. Liền không chút do dự ăn một miếng hết. Ngược lại là Mắc có chút không quá thích ứng. Cái mông rời tới rời lui. Không được tự nhiên, đến lượt như thế hưởng thụ. Chúng ta là bỏ tiền, bọn hắn thì có như vậy phục vụ. Trần Phàm cười, cũng không tốt để cho Mắc cảm giác được ngại quá. Liền phất phất tay, hướng về phía nữ chiêu đãi viên nói. Tự chúng ta tới là tốt, các ngươi chỉ cần cắt tốt lắm đưa tới là được. Nữ chiêu đãi viên gật đầu một cái, cũng không đang đút khách hàng ăn, chỉ ở một bên chuyên tâm nướng, cắt thịt, sau đó bưng tới, Trần Phàm mình kẹp một đũa, chấm chấm tương, bỏ vào trong miệng cười nói. Qua thói quen trong sa mạc sinh hoạt, còn không có thích ứng hiện đại trong thành phố cuộc sống sao? Thật là có điểm không có thói quen. Ta hôm qua mới đến Los Angeles, tới hôm nay xem ngươi. Thật ra thì, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi lúc nào dự định học tập máy bay trực thăng điều khiển bằng? Nếu như ngươi học mà nói, ta phỏng đoán rất nhanh là có thể bắt được. Ta có thể cho ngươi đơn độc huấn luyện. Mắc rốt cuộc nói ra mình tới mục đích. Ngươi biết, ta bây giờ lại trở về trường dạy lái máy bay. Ta không biết ta lần nữa giải ngũ sau đó còn có thể đi đâu bên trong. Trong sa mạc ta mở là máy bay trực thăng. Nhưng là, ta cảm giác so với ta ở Iraq càng thêm tàn khốc. Mắc lắc đầu một cái. Khá tốt, ta thật tới. Trần Phàm nhìn xem hắn cười nói. Cũng không tệ lắm, không có bị thương so với cái gì cũng tốt. Đúng rồi, thấy qua Rick, dĩ nhiên, còn thấy được ta bảo bối. Nói tới cái này Mắc liền cười. Hắn gặp được vợ cùng đứa trẻ. Đây là hắn ở Afghanistan ngày nhớ đêm mong hai người. Đặc biệt là ở hắn sanh con vô vọng sau đó. Sinh hạ đứa trẻ, trong lòng là biết bao quý trọng cùng yêu thích. Trở lại trường dạy lái máy bay thật tốt. Nói thật, nếu để cho ta đổi một huấn luyện viên, ta còn không có thói quen đâu. Bất quá, Mark, ta bây giờ vẫn không thể cùng ngươi học. Bởi vì là ta phải đi London. Hơn nữa có thể thời gian ngắn sẽ không trở lại. Trần Phàm có chút tiếc nuối lắc đầu một cái. Thật là món tiếc nuối sự việc. Ta còn lấy là qua mấy ngày chúng ta liền lại có thể ở cùng một chỗ. Mắc cười. Ngươi là bạn ta. Ta liền muốn trở lại và các bạn tụ họp một chút. Ngày khác đi. Ta sẽ trở lại. Trần Phàm cười một tiếng. Ngày mai ta liền đi. Như vậy, chúc ngươi may mắn đi. Mắc cũng không thể làm gì. Bởi vì là dù sao cũng là Trần Phàm học lái máy bay. Hơn nữa sự việc có trước sau. Hắn là biết, mặc dù hắn rất muốn giúp Trần Phàm mau sớm bắt được phi hành giấy chứng nhận. Lúc ra cửa, nữ chiêu đãi viên cung hạ thân là bọn họ mang giày. Như vậy phục vụ thật đúng là để cho Mắc cảm khái muôn vàn. Mà Trần Phàm tiện tay chính là $100 tiền tip cũng để cho hắn chắt lưỡi. Thật ra thì người Hàn thịt nướng không nhất định ăn ngon bao nhiêu. Có thể so với bọn họ ăn ngon thì có nhiều. Nhưng là bọn họ phục vụ nhưng là ai cũng không so bằng. Dĩ nhiên, như vậy phục vụ cũng chỉ có thể ở nước Mỹ. Tây Âu chờ phát đạt quốc gia mới có thể thấy đến. Nếu như muốn lại Á Châu hoặc là những thứ khác quốc gia là không thấy được. Đây có lẽ là bọn họ ở trong xương một loại tư tưởng đang làm ma đi. Cùng Mắc nói tạm biệt, Trần Phàm đi mấy cái địa phương, một cái là Mia phòng khám bệnh, một cái là Temerkiller trang viên nho, cũng là Trần Phàm tương lai rượu vang đế quốc trụ sở chính chỗ. Sau đó chính là Temerkiller phòng khám bệnh, hắn cũng đi gặp lão đường, dù sao cũng phải ở mình trước khi rời đi giao phó một ít chuyện tình. Bởi vì là dẫu sao tự mình đi Anh Quốc, không phải một ngày hai ngày thời gian. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.